có nét mặt buồn bã với cái mũi to và bà ta đang cần người dẫn qua đường thì sao? Ai đúng? Hãy xem lại hình vẽ lần nữa, bạn có nhìn ra một bà lão không? Nếu chưa, bạn hãy cố lần nữa, bạn có nhìn thấy cái mũi to của bà ấy, bạn có thấy chiếc khăn trùm đầu của bà. Nếu chúng ta trực tiếp nói chuyện với nhau, chúng ta có thể cùng mô tả, thảo luận, trao đổi về những gì chúng ta nhìn thấy trong bức tranh ấy. Nhưng chúng ta không thể làm được điều đó. Vì vậy, bạn hãy lật đến hình 3, trang 72 và quan sát thật kỹ bức vẽ này rồi trở lại nhìn hình 2 một lần nữa. Bạn đã nhận ra bà lão trong bức vẽ này chưa? Lần đầu tiên tôi được thực hiện bài tập thử nghiệm này là tại khoa kinh doanh của trường Đại học Harvard cách đây nhiều năm. Vì giáo sư dạy chúng tôi lúc ấy đã dùng phương pháp này để chứng minh một cách rõ ràng và thuyết phục rằng hai người có thể có hai cách nhìn khác nhau về cùng một sự vật và cả hai đều đúng. Đây không phải là vấn đề logic mà là vấn đề tâm lý học. Ông đem vào lớp học một tập các bản vẽ lớn vẽ cô gái trẻ như hình bạn thấy ở hình 1, trang 44 và vẽ bà lão như hình 3, trang 72. Ông chia lớp học làm hai nhóm, nhóm 1 nhận hình vẽ cô gái trẻ, nhóm 2 nhận hình vẽ bà lão và yêu cầu chúng tôi xem kỹ bức vẽ nhận được trong vòng 10 giây, sau đó úp xuống bàn. Đoạn ông ta chiếu lên màn ảnh hình 2, trang 47 và yêu cầu cả lớp mô tả những gì họ nhìn thấy trên hình vẽ đó, và kết quả là hầu hết những người ở nhóm 1 đều cho rằng đã nhìn thấy hình ảnh một cô gái trên hình chiếu, còn nhóm 2 thì nhìn thấy một bà lão trên màn ảnh. Tiếp đến, vị giáo sư yêu cầu đại diện hai nhóm mô tả những gì đã nhìn thấy, và một cuộc tranh luận khá gay cấn đã diễn ra. Một bên nói rằng cô ấy không quá 20 hay 22 tuổi, xinh xắn và đáng yêu, còn một bên kia thì thăng khăng. Bà ấy phải hơn 70 tuổi, có lẽ 80 tuổi, già nua và xấu xí. Để chứng minh cho quan điểm của nhóm mình, một sinh viên thuộc nhóm 1 bước đến trước màn ảnh và chỉ vào đường vẽ. Đây là chuỗi hạt của cô gái. Các sinh viên nhóm 2 nhao nhao phản đối. Không phải, đó là cái miệng của bà cụ. Tuy nhiên, cũng có một vài sinh viên cố gắng nhìn bức tranh theo một khung tham chiếu khác. Họ nhận ra hình ảnh người phụ nữ trên màn ảnh là sự lồng ghép khéo léo của hình cô gái và hình bà lão. Bằng sự trao đổi bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau và phân tích sâu vào các chi tiết, họ giúp cho từng người trong lớp nhìn ra và thừa nhận quan điểm của những người có cái nhìn khác với mình. Phép thử về nhận thức này giúp chúng ta hiểu được sự quen thuộc có ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đến nhận thức và mô thức của chúng ta. Nếu như sự quen thuộc chỉ trong thời gian 10 giây có ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận sự vật như vậy, thì thử hỏi sự quen thuộc cả đời sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhường nào. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi gia đình, trường học, nhà thờ, môi trường làm việc, bạn bè, cộng sự và các mô thức xã hội hiện đại, ví dụ mô thức đạo đức nhân cách, một cách vô thức. Tất cả những điều đó hình thành trong chúng ta một khung tham chiếu, một mô thức và một tấm bản đồ nhận thức riêng. Nó cũng cho thấy mô thức là nguồn gốc của thái độ và hành vi. Chúng ta không thể hành động trung thực bên ngoài khuôn khổ của mô thức. Chúng ta không thể duy trì được sự nhất quán nếu những gì ta nói và làm khác với điều ta nhận thấy. Nếu như bạn nằm trong số những người nhìn ra người phụ nữ trong bức tranh ghép là một cô gái trẻ, thì chắc rằng bạn sẽ không hề nghĩ đến việc giúp đỡ cô ấy băng qua đường, vì thái độ lẫn hành vi của bạn phải phù hợp với cái nhìn của bạn đối với cô gái trẻ này. Thí nghiệm trên chỉ rõ điểm sai sót cơ bản của các quy tắc trong đạo đức nhân cách. Việc cố gắng thay đổi thái độ và hành vi bên ngoài sẽ không có mấy hiệu quả nếu chúng ta không xem xét lại các mô thức cơ bản hình thành thái độ và hành vi của chúng ta. Đồng thời, nó cũng cho thấy các mô thức có ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đến cách thức chúng ta đối xử với người khác. Như một thói quen, chúng ta thường quan sát và suy nghĩ về sự vật theo quan điểm riêng của mình, và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng người khác cũng có cái nhìn theo quan điểm riêng của họ. Như vậy, việc đánh giá một sự việc, sự vật là tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Mặt khác, ai trong chúng ta cũng có xu hướng nghĩ rằng mình nhìn nhận sự vật một cách khách quan, đúng như bản chất vốn có của nó. Nhưng quả thật không phải vậy, chúng ta nhìn sự vật theo những quy ước do chính chúng ta đặt ra và mô tả chúng theo suy nghĩ, nhận định, mô thức riêng của mình. Vì thế, khi gặp sự phản bác hay không đồng tình từ phía người khác, ngay lập tức chúng ta cho rằng họ sai. Tuy nhiên, phép thử về nhận thức trên cũng cho thấy những người chân thành, tâm trí sáng suốt, luôn nhìn nhận sự vật theo nhiều cách khác nhau qua lăng kính kinh nghiệm của riêng mình. Điều này không có nghĩa là chân lý hay sự thật không tồn tại. Trong phép thử nói trên, khi hai người thuộc hai nhóm cùng nhìn bức vẽ thứ ba, họ đều nhận ra một sự thật đồng nhất, thể hiện qua từng đường nét, các mảng màu đen, trắng của bức tranh, nhưng mỗi người lại diễn giải về hình vẽ dựa trên cái nhìn ban đầu của họ. Tóm lại, khi chúng ta càng hiểu rõ các mô thức cơ bản, các bản đồ hay các giả thuyết do mình đặt ra, cùng với mức độ ảnh hưởng của kinh nghiệm, thì chúng ta càng có trách nhiệm nhiều hơn đối với những mô thức đó, xem xét, kiểm nghiệm, đối chiếu thực tế, lắng nghe và tiếp thu ý kiến người khác. Bằng cách đó, chúng ta mới có cái nhìn tổng quan và khách quan hơn về các vấn đề đang diễn ra. 4. Thay đổi mô thức. Có lẽ điều quan trọng nhất rút ra từ phép thử về nhận thức nêu trên là phạm vi thay đổi mô thức, có thể tạm gọi là kinh nghiệm. Aha! Aha experience! Khi ai đó nhìn nhận sự việc bằng một cái nhìn khác, mới mẻ và sáng tạo hơn. Nó giống như một luồng sáng bất ngờ lóe lên trong bóng tối, nên những ai càng bị ràng buộc suy nghĩ vào nhận thức ban đầu, thì kinh nghiệm aha chẳng có tác dụng mạnh mẽ. Thuật ngữ sự biến đổi mô thức Paradigm Shift do Thomas Kuhn giới thiệu trong cuốn sách Cấu trúc của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật The Structure of Scientific Revolution đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Kuhn đã chỉ ra rằng hầu hết những đột phá có ý nghĩa trong lĩnh vực khoa học trước hết là do sự phá vỡ các tập tục truyền thống lạc hậu, lối tư duy sáo mòn và những mô thức cũ kỹ. Nhờ sự biến đổi đó mà hàng loạt các phát minh, sáng chế ra đời và có giá trị cho đến ngày nay. Theo nhà thiên văn học vĩ đại của Ai Cập, Ptolemy, thì trái đất là trung tâm vũ trụ. Nhưng Copernicus đã gây chấn động trong giới khoa học lúc bấy giờ và bất chấp sự phản đối của giáo hội khi đưa ra một mô thức mới, mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ. Mô thức này hoàn toàn trái ngược với mô thức trước kia, và ngay lập tức mọi thứ đều có cách giải thích khác đi. Mô hình vật lý của Newton là nền tảng của nền khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng nó chưa hoàn hảo. Sau này, mô thức về thuyết tương đối của Einstein mới thực sự là một cuộc cách mạng của thế giới khoa học, vì có giá trị tiên đoán và giải thích khoa học cao hơn. Trước khi lý thuyết vi trùng học được nghiên cứu, tỷ lệ tử vong của sản phụ và trẻ sơ sinh rất cao, nhưng không ai giải thích được nguyên nhân. Trong các cuộc đụng độ quân sự, số binh sĩ chết do các vết thương nhẹ và bệnh tật nhiều hơn số chết vì trọng thương nơi tiền tuyến. Nhưng ngay sau khi lý thuyết vi trùng học ra đời, một mô thức, một nhận thức hoàn toàn mới, tiến bộ hơn đã xuất hiện và giúp ngành y gặt hái được những thành quả quan trọng. Ngày nay, nhiều quốc gia phát triển nhờ có sự thay đổi mô thức, quan niệm truyền thống về nhà nước qua nhiều thế kỷ đã có nhiều thay đổi tiến bộ. Từ nền quân chủ, quyền lực tuyệt đối nằm trong tay vua chúa, chuyển sang nền dân chủ lập hiến, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bước ngoặt này giải phóng đáng kể nguồn lực và trí tuệ con người, tạo ra các chuẩn mực khác nhau của cuộc sống, của tự do và dân chủ, của ảnh hưởng và hy vọng trong lịch sử thế giới. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi sự thay đổi mô thức đều có xu hướng tích cực, chẳng hạn như sự thay đổi từ đạo đức tính cách sang đạo đức nhân cách đã khiến chúng ta đi chệch ra khỏi con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc. Nhưng dù sự thay đổi mô thức diễn ra theo hướng tích cực hay tiêu cực, đúng hay sai, nhanh hay chậm, chúng vẫn có nguồn gốc từ thái độ và hành vi, từ mối quan hệ của chúng ta với người khác và làm cho chúng ta thay đổi nhận thức. Tôi nhớ một câu chuyện nhỏ về sự thay đổi mô thức xảy ra trên một chuyến xe điện ngầm vào một buổi sáng Chủ nhật. Lúc đó mọi hành khách đang ngồi im lặng, người đọc báo, người trầm ngâm suy nghĩ, một vài người khác thì tranh thủ chợp mắt, trong bầu không khí thật yên tĩnh. Rồi một người đàn ông cùng các con bước lên, ngay lập tức sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Người đàn ông nọ ngồi xuống cạnh tôi, nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó bọn trẻ tiếp tục kêu gào, ném các đồ vật vào nhau và thậm chí còn giật tờ báo của một hành khách. Cảnh tượng thật khó chịu, tuy vậy người đàn ông ngồi cạnh tôi vẫn không có phản ứng gì. Tôi và mọi người trên xe đều cảm thấy bực bội, không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại không có hành động gì ngăn chặn sự quậy phá của đám trẻ. Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn và chịu đựng đã vượt quá giới hạn, tôi quay sang nói với ông ấy. Thưa ông, các con ông đang làm phiền rất nhiều người ở đây, ông có thể làm ơn bảo chúng giữ trật tự được không? Người đàn ông ngước mắt nhìn lên, như thể trấn tĩnh lại, và nói nhẹ nhàng. Ồ, phải rồi, ông nói đúng, tôi phải bảo chúng im lặng mới phải. Chúng tôi vừa ở bệnh viện ra, nơi mẹ chúng vừa mất cách đây vài tiếng đồng hồ. Tôi thì như người mất hồn, và chắc bọn chúng cũng không còn biết gì nữa. Bạn có thể hình dung lúc đó tôi cảm thấy thế nào không? Mô thức của tôi về sự việc đó nhanh chóng thay đổi. Tôi nhìn sự việc khác đi, và vì vậy, tôi cũng thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình. Sự bực tức biến mất, một tình cảm thương xót và đồng cảm tuôn trào. Xin lỗi, tôi xin thành thật chia buồn. Liệu tôi có thể giúp gì ông không? Tôi chân thành nói. Nhiều người cũng trải qua những thay đổi mô thức tương tự trong tư tưởng khi họ gặp khó khăn hoặc khi đảm nhận vai trò mới trong gia đình hoặc trong công việc. Chúng ta có thể bỏ ra hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm để rèn luyện đạo đức nhân cách nhằm mục đích thay đổi thái độ và hành vi của mình. Nhưng chúng ta lại không tìm cách tiếp cận bản chất của sự thay đổi vốn xảy ra tự nhiên khi chúng ta thay đổi cách nhìn sự việc. Điều này chứng tỏ nếu muốn tạo ra những thay đổi nhỏ trong cuộc sống, chúng ta nên tập trung chú ý đến thái độ, hành vi của mình. Nhưng nếu muốn có sự thay đổi lớn, có ý nghĩa và mang tính đột phá, chúng ta cần phải xem xét lại những mô thức cơ bản do mình tạo ra. Theo lời của Thor Froh, 1000 nhát búa bổ vào cành lá không bằng 1 nhát vào gốc rễ. Chúng ta chỉ có thể đạt được thành tựu lớn lao trong cuộc sống nếu chú tâm vào thay đổi những mô thức cơ bản, cội rễ của thái độ và hành vi. 5. Nhận thức và tính cách. Không phải tất cả các quá trình thay đổi mô thức đều diễn ra ngay tức khắc như sự thay đổi nhận thức nhanh chóng của tôi trên chuyến xe điện ngầm mà tôi đã kể. Ngược lại, sự thay đổi mô thức có khi là một quá trình diễn ra chậm chạp, đầy khó khăn và cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, như trong trường hợp của vợ chồng tôi đối với con mình. Nhận thức ban đầu của chúng tôi về con xuất phát từ ảnh hưởng của nhiều năm tiếp thu và rèn luyện đạo đức nhân cách. Đó là một mô thức đã ăn sâu vào quan niệm của các bậc cha mẹ về thành công trong việc giáo dục con cái, cũng như về thước đo thành công của con cái. Họ muốn bao bọc con cái, không hoàn toàn tin vào khả năng thực sự của chúng và cho rằng chúng nên tuân theo mọi quyết định của mình. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta thay đổi những mô thức cơ bản, thay đổi nhận thức, thì chúng ta mới có thể tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho bản thân và hoàn cảnh của mình. Vì vậy, để thay đổi nhận thức về con, chúng tôi bắt đầu thay đổi mô thức cơ bản, thay đổi chính tính cách của chúng tôi, và một mô thức mới ra đời trong quá trình này. Mô thức không tách rời khỏi tính cách. Trong bản thân của một con người, tính cách và nhận thức có mối quan hệ hữu tương. Tính cách quyết định nhận thức có liên quan mật thiết đến tính cách. Chúng ta không thể thay đổi nhận thức mà không thay đổi tính cách và ngược lại. Ngay cả trường hợp thay đổi mô thức có vẻ tức thời của tôi vào buổi sáng hôm đó trên xe điện ngầm, thì việc thay đổi ấy cũng là hệ quả và bị giới hạn bởi tính cách cơ bản của tôi. Có thể không phải ai cũng cư xử giống tôi trên chuyến xe điện ngầm hôm ấy. Tôi tin chắc rằng một vài người cuối cùng rồi cũng hiểu ra được hoàn cảnh của cha con người đàn ông nọ. Nhưng cùng lắm, họ chỉ cảm thấy thương xót chút ít mà thôi. Lại có những người nhạy cảm hơn, nhanh chóng nhận ra bản chất của vấn đề, đến chia sẻ và giúp đỡ người đàn ông nọ trước cả tôi. Qua các lập luận trên, chúng ta càng thấy được sức mạnh của các mô thức, vì chúng tạo ra một lăng kính giúp chúng ta quan sát thế giới theo cách riêng của mỗi người. Sức mạnh của sự thay đổi mô thức chính là sức mạnh chủ yếu tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá, dù đó là sự thay đổi nhanh chóng hay là một quá trình diễn ra từ từ và thận trọng. 6. Lấy nguyên tắc làm trung tâm. Đạo đức tính cách hình thành dựa trên khái niệm cơ bản về những nguyên tắc chi phối tính hiệu quả của con người. Đó là các quy luật tự nhiên tồn tại, bất biến và không cần tranh cãi trong bản chất con người. Cũng giống như định luật vạn vật hấp dẫn chẳng hạn, người ta tìm thấy ý tưởng về sự tồn tại và ảnh hưởng của các nguyên tắc này trong một câu chuyện về sự thay đổi mô thức của Francois đăng trên tạp chí Rosetting của Học viện Hải quân. Hai chiếc tàu chiến được điều động đến hỗ trợ một cuộc tập trận dài ngày trên biển trong điều kiện thời tiết xấu. Tôi phục vụ trên chiếc tàu chỉ huy và được giao nhiệm vụ đứng gác trên bon khi màn đêm buông xuống. Tầm nhìn hạn chế vì sương mù bao phủ, nên vị thuyền trưởng cũng ở lại trên bon tàu để theo dõi mọi hoạt động. Không lâu sau khi trời tối, Hoa Tiêu Mạn phải báo cáo. Có đốm sáng bên phải mũi tàu. Đốm sáng càng gần hay xa dần so với tàu chúng ta? Thuyền trưởng hỏi lại. Thưa thuyền trưởng, càng gần. Hoa Tiêu trả lời, và điều này có nghĩa tàu của chúng tôi có nguy cơ va chạm vào một con tàu nào đó. Vị thuyền trưởng ra lệnh cho tín hiệu viên, phát tín hiệu cho con tàu đó. Cả hai tàu đang chạy hướng thẳng vào nhau, yêu cầu họ đổi hướng 20 độ. Tín hiệu ngay lập tức được truyền đi và chúng tôi nhanh chóng nhận được tín hiệu trả lời của chiếc tàu kia, yêu cầu tàu các ông đổi hướng 20 độ. Thuyền trưởng ra lệnh, truyền tín hiệu, tôi là thuyền trưởng, tôi yêu cầu tàu các anh đổi hướng 20 độ. Bên kia trả lời, tôi là binh nhì, tôi đề nghị các ông phải đổi hướng 20 độ. Đến lúc này thì vị thuyền trưởng nổi cáo, ông hét lên, truyền tín hiệu, chúng tôi là tàu chiến, các anh phải đổi hướng 20 độ ngay lập tức. Đèn tín hiệu bên kia nhấp nháy, tôi là hải đăng. Thế là chúng tôi buộc phải đổi hướng. Sự thay đổi mô thức của vị thuyền trưởng và cả của chúng ta khi đọc bài tường thuật này khiến chúng ta xem xét tình huống theo một quan điểm hoàn toàn khác. Chúng ta có thể thấy rằng thực tại đã bị thay thế bởi nhận thức hạn chế của ông ấy. Một thực tại quan trọng đối với chúng ta trong việc hiểu cuộc sống hàng ngày cũng như đối với vị thuyền trưởng trong nhiệm vụ điều khiển con tàu giữa sương mù. Các nguyên tắc cũng giống như ngọn hải đăng. Chúng là những quy luật tự nhiên phải được con người tuân thủ. Cũng như Cecil B. DeMille nhận xét về các nguyên tắc trong bộ phim nổi tiếng của ông, Mười Điều Răn của Chúa, The Ten Commandments, rằng chúng ta phải tuân theo các quy luật đã được đặt ra. Nếu chống lại những quy luật ấy, có nghĩa chúng ta đang chống lại chính mình. Trong khi mỗi người có thể nhìn vào cuộc sống của bản thân, vào các mối quan hệ qua lại dưới lăng kính của mô thức hay bản đồ, vốn hình thành từ kinh nghiệm hay sự quen thuộc, thì những tấm bản đồ này lại không phải là lãnh thổ, mà chỉ là những thực tại chủ quan, diễn tả lãnh thổ mà thôi. Thực tại khách quan hay lãnh thổ bao gồm các nguyên tắc, quy luật tự nhiên chi phối sự phát triển và hạnh phúc của con người. Điều này có nghĩa các quy luật này đã hòa quyện vào cấu trúc của mọi xã hội văn minh trong suốt chiều dài lịch sử và là nguồn gốc của mọi gia đình và thể chế xã hội. Độ chính xác của tấm bản đồ miêu tả lãnh thổ không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của lãnh thổ. Như vậy, sự tồn tại của các nguyên tắc, các quy luật tự nhiên nêu trên đã trở nên rõ ràng đối với bất cứ ai có suy nghĩ sâu sắc và biết xem xét các chu kỳ lịch sử của xã hội. Những nguyên tắc, quy luật này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đời sống, tùy theo mức độ nhận thức và thích nghi của con người. Chúng đưa họ phát triển theo hướng tồn tại và ổn định, hoặc đẩy họ đến chỗ tan rã và diệt vong. Những nguyên tắc tôi đang nói đến, tuyệt nhiên không phải là những điều khó hiểu, bí hiểm hay mang màu sắc của một tôn giáo đặc biệt nào đó, mà là những điều hiển nhiên đối với mọi tôn giáo, trong các triết lý xã hội và hệ thống đạo đức đã có từ lâu đời. Những nguyên lý hay quy luật tự nhiên này gần như là một phần trong điều kiện sống của con người, của ý thức và lương tâm con người. Chúng gần như tồn tại trong mỗi cá nhân, không phụ thuộc vào điều kiện xã hội hay ý muốn chủ quan của con người, cho dù chúng có thể bị vùi dập hay làm cho tê liệt bởi những điều kiện bất lợi hay sự phản kháng nào đó. Ví dụ khi tôi nói về nguyên tắc công bằng thì sẽ nảy sinh ra khái niệm công bằng và công lý. Dường như trẻ con cũng có một ý thức bẩm sinh về sự công bằng, cho dù được rèn luyện trong điều kiện ngược lại. Tuy có một sự khác biệt rất lớn giữa định nghĩa và việc thực hiện công bằng, nhưng nhận thức về sự công bằng lại là một nhận thức chung. Nguyên tắc, trung thực và lương thiện tạo cơ sở cho sự tin cậy, điều cốt yếu cho sự hợp tác, phát triển bền vững trong bản thân của một con người và trong các mối quan hệ của con người với nhau. Một nguyên tắc nữa là nhân quyền. Khái niệm cơ bản trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đã nêu rõ giá trị của nguyên tắc này. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ngoài ra, còn có một số nguyên tắc khác như phụng sự hoặc ý tưởng muốn cống hiến, nguyên tắc chất lượng hay hoàn hảo. Nguyên tắc tiềm năng cho rằng chúng ta là phôi thai có thể lớn lên, phát triển, tạo ra ngày càng nhiều nguồn lực. Gắn liền với nguyên tắc tiềm năng là nguyên tắc phát triển, tức là quá trình giải phóng tiềm năng và phát triển tài năng. Quá trình này cũng cần đến các nguyên tắc như kiên trì, bồi dưỡng và khuyến khích. Nguyên tắc không phải là thực hành, vì thực hành là một hoạt động đặc trưng, một hành động cụ thể. Thực hành có thể thành công trong trường hợp này, nhưng chưa chắc đã thành công trong trường hợp khác. Như việc cha mẹ không nhất thiết phải nuôi đứa con thứ hai giống như cách nuôi đứa con đầu lòng. Nếu thực hành là việc làm cụ thể trong từng hoàn cảnh, thì nguyên tắc lại là chân lý cơ bản, sâu sắc và có tính phổ biến, có thể áp dụng cho từng cá nhân, gia đình, tổ chức, v.v. Khi chân lý thâm nhập vào các thói quen, chúng sẽ giúp con người tạo ra khả năng thực hành, xử lý hiệu quả các vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Nguyên tắc không phải là giá trị. Ví dụ một băng cướp có thể chia nhau các giá trị, vật cướp được, nhưng chúng đã phạm vào các nguyên tắc cơ bản, vi phạm pháp luật. Nguyên tắc là lãnh thổ, còn giá trị là bản đồ. Khi chúng ta xem trọng các nguyên tắc đúng, tức hiểu biết sự vật đúng với bản chất vốn có của nó, thì chúng ta sẽ tìm ra chân lý. Nguyên tắc định hướng cách ứng xử của con người. Chúng có giá trị lâu dài, bền vững và là những vấn đề cơ bản, hiển nhiên. Chúng ta có thể nhanh chóng hiểu được tính hiển nhiên của nguyên tắc nếu xem xét sự vô lý khi cố gắng đạt được thành công bằng cách làm ngược lại các nguyên tắc này. Thật vô lý nếu chúng ta coi sự bất công, lừa đảo, hèn hạ, vô dụng, tầm thường hay suy đồi là nền tảng vững chắc cho thành công và hạnh phúc lâu dài. Mặc dù người ta có thể tranh cãi với nhau về cách định nghĩa, cách thể hiện và thực hiện các nguyên tắc này, nhưng chúng luôn tồn tại trong nhận thức của họ. Các bản đồ hay mô thức của chúng ta càng gắn kết chặt chẽ với các nguyên tắc, quy luật này bao nhiêu thì chúng càng chính xác và có hiệu quả bấy nhiêu. Những bản đồ chính xác sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến sự thành đạt của cá nhân và duy trì các mối quan hệ bền vững hơn nhiều so với nỗ lực thay đổi thái độ và hành vi của chúng ta. www.khoasachnói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây,